Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 878, xa lạ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, cái gì tuyên truyền poster a? Nghe được Tiêu Mạch dò hỏi, Trương Thiết vài người đều có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Nghiễm nhiên không biết Tiêu Mạch đang nói cái gì. Nghe vậy, Tiêu Mạch trên mặt biểu tình bất biến, lại trầm giọng lặp lại một lần nói: chính là kia Trương mời các ngươi tham dự màu đỏ thẫm quảng cáo giấy, mặt trên có ký lục ta số điện thoại. Nghe Tiêu Mạch nói đến nơi này, Dương Tư Thành tắc lập tức phản ứng lại đây, vội đáp: nga, nguyên lai là kia Trương quảng cáo giấy a, chúng ta mấy cái đều xem qua, xác định đều xem qua sao? Tiêu Mạch mày hơi hơi nâng nâng, ánh mắt cũng theo bản năng chuyển qua Bạch Y Mỹ trên người. Bất quá làm hắn thất vọng chính là Bạch Y Mỹ cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Cái gì quảng cáo giấy a? Thứ đồ kia nhìn không thấy rất quan trọng sao? Vương Dự Lệ lúc này không kiên nhẫn nhảy ra tới, hiển nhiên là cảm thấy Tiêu Mạch một cái nho nhỏ xe buýt tài xế không nên có như vậy nhiều vấn đề, càng không nên chậm trễ bọn họ những người này thời gian. Rất quan trọng, không thấy quá có thể đừng lãng phí thời gian sao? Các ngươi lúc ấy ước định chính là vài giờ, hiện tại này đều vài giờ, làm ơn, chính là tài xế ít nhất cũng nên có chút thời gian quan niệm đi. Tiêu Mạch bổn còn tưởng ở xác nhận một chút, nhưng là nghe Vương Dự Lệ trong lời nói tràn đầy khinh thường với châm chọc, hắn lúc này mắt lạnh nhìn Vương Dự Lệ liếc mắt một cái, ngay sau đó không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói: vậy lên xe đi, chúng ta hiện tại liền đi. Nghe được Tiêu Mạch rốt cuộc làm cho bọn họ đăng xe, Vương Dự Lệ trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói chút cái gì. Thẳng đến lại lần nữa tiến đến Bạch Y Mỹ bên người mới xem như nhắm lại miệng. Bạch Y Mỹ lúc này cũng đã từ phía trước lệ nhân trạng thái chung đi ra, dùng khăn giấy nhẹ nhàng xoa trên mặt nước mắt. Cứ việc nàng ánh mắt như cũ vẫn không nhúc nhích đặt ở Tiêu Mạch trên mặt. Các ngươi ba cái lại đây một chút. Vương Dự Lệ cười tủm tỉm vỗ vỗ Dương Tư Thành ba người bả vai. Sau đó một lóng tay đối diện đất trống. Có một số việc tưởng cùng các ngươi nói chuyện, sự tình gì? Ở chỗ này nói không được sao? Trương Thiết bọn họ đối Vương Dự Lệ đó là một chút ấn tượng tốt không có, cho nên cũng lười đến qua đi cùng hắn nói cái gì. Thấy Trương Thiết đối chính mình thế nhưng thái độ này, Vương Dự Lệ trên mặt tươi cười dần dần biến mất, thay thế còn lại là âm ngoan uy hiếp. Các ngươi ba cái thật đúng là cho rằng chính mình là bàn đồ ăn. Đừng tưởng rằng cùng Bạch Y Mỹ hơi chút tục điểm nhi là có thể cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Cũng tia em đi không giải phao nước tiểu chiếu chiếu các ngươi kia phó sau cùng điều ti bộ dáng. Ta ở cuối cùng hỏi các ngươi một câu, quá bất quá tới, ta thảo mẹ ngươi, ngươi tia em có loại lặp lại lần nữa. Nghe được Vương Dự Lệ vũ nhục, Trương Thiết tức khắc liền phát hỏa, nếu không phải Dương Tư Thành cùng Thẩm Thư Dương ngăn đón, sợ là sẽ lập tức tiến lên cùng Vương Dự Lệ đánh thành một đoàn. Vương Dự Lệ nhìn Trương Thiết một bộ đối đãi nhảy nhót vai hề tư thái, khinh thường nói, các ngươi tin hay không ta hiện tại một chiếc điện thoại khiến cho các ngươi liền tốt nghiệp cũng vô pháp tốt nghiệp. Các ngươi tin hay không ta hiện tại một chiếc điện thoại khiến cho các ngươi kế tiếp một tháng đều ở bệnh viện trên giường bệnh vượt qua. Ta tin ngươi tê mỏi, buông ta ra, ta tia em một hai phải đánh chết tên hỗn đản này. Trương Thiết ngươi có phải hay không điên rồi? Tiểu Vũ thấy Trương Thiết muốn qua đi cùng Vương Dự Lễ đánh nhau. Nàng theo bản năng hướng về phía Trương Thiết rít gào nói. Không muốn cùng nhau chơi liền lăn. Đừng lại nơi này mất mặt xấu hổ. Trình Tiểu Vũ. Ta ti em cũng nhớ kỹ ngươi. Về sau đừng nói ta nhận thức ngươi. Trương Thiết hung tợn nhìn chằm chằm Trình Tiểu Vũ. Vương Dự Lễ là làm hắn phẫn nộ. Mà Tiểu Vũ còn lại là làm hắn thất vọng buồn lòng. Cứ việc đối với Vương Dự Lễ cùng Tiểu Vũ phi thường phẫn nộ. Nhưng là Dương Thư Thành làm ba người trung niên linh lớn nhất cái kia. Vẫn là tận khả năng ở khuyên Trương Thiết cùng Thẩm Thư Dương không cần xúc động. Rốt cuộc Vương Dự Lễ là người địa phương. Hơn nữa trong nhà mặt còn rất có quyền thế. Nơi nào là bọn họ này những bình dân dân chúng có thể khiêu khích. Thôi bỏ đi Thiết Tử. Không cần thiết cùng hắn loại người này đấu khí. Về sau đều quăng tám rào cũng không tới. Hắn rõ ràng là xem thường chúng ta. Nhìn không coi trọng không phải người khác định đoạt. Là xem chúng ta chính mình như thế nào đi làm ở ni. Dương Thư Thành nói xong. Liền lại đối chính một bộ xem diễn bộ dáng nhìn bọn họ Vương Dự Lễ nói. Ta biết ngươi tưởng đối chúng ta nói cái gì. Cũng biết ngươi muốn làm gì. Nhưng là bạch nữ thần là tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi. Đối chướng mắt ta là có thể coi trọng các ngươi này mấy cái sao cùng điểu ti có phải hay không. Thật là muốn cười rớt ta răng hàm mà ni. Đối với Vương Dự Lễ vũ nhục, Dương Thư Thành cũng không nói cái gì nữa. Chính là cùng Thẩm Thư Dương lôi kéo Trương Thiết giành trước thượng xe buýt. Dương Thư Thành cùng Vương Dự Lễ bọn họ mâu thuẫn tiêu mạch xem ở trong mắt. Bất quá hắn trong lòng mặt tắc hoàn toàn không có cảm giác. Mặc cho bọn họ mấy cái khắc khẩu. Dương Thư Thành ba người bước lên xe buýt sau. Vương Dự Lễ không biết cùng Tiểu Vũ nói gì đó. Tiểu Vũ liền cũng nổi giận đùng đùng lên xe. Cứ như vậy, còn không có lên xe người cũng chỉ dư lại Vương Dự Lễ. Bạch Y Mỹ, còn có Tiêu Mạch. Vương Dự Lễ vẻ mặt tiện cười đứng ở Bạch Y Mỹ bên người. Như cũ não tàn cho rằng đây là một cái hắn đả động mỹ nữ cơ hội. Bạch Mỹ nữ, tâm tình có phải hay không hơi chút hào chút. Chúng ta đây hiện tại lên xe đi. Ta nghe qua hai cái đặc biệt có ý tứ chê cười. Chờ lên xe ta cho ngươi giảng được không? Bạch Y Mỹ không nói lời nào. Lúc này nhẹ nhàng cắn môi. Nhìn dáng vẻ là ở do dự mà muốn hay không mở miệng. Ngươi vừa mới chuyển tới bên này đi học. Đối nơi này hoàn cảnh khẳng định còn không quen thuộc. Chờ chúng ta trở về, ta mang ngươi đi nơi này nổi tiếng nhất thông thiên xoay tròn nhà ăn. Làm ngươi đối thành phố này nhìn không sót gì. Sau đó, Tô Hạo, ngươi rốt cuộc còn phải đối ta trầm mặc bao lâu? Bạch Y Mỹ cái kia thật dài đuôi ngựa. Ở gió lạnh chung hơi hơi đong đưa, một đôi treo đầy nước mắt xương mỹ lệ hai tròng mắt. Tràn ngập thâm tình ngóng nhìn Tiêu Mạch. Tô Hạo, ai là Tô Hạo? Nghe được Bạch Y Mỹ thế nhưng đột nhiên nhắc tới một cái xa lạ tên. Vương Dự Lễ nguyên bản kia vẻ mặt ân cần thoáng chốc trở nên âm trầm lên. Nghe được Bạch Y Mỹ gọi ra Tô Hạo hai chữ một cái chớp mắt. Cứ việc biết không là lại kêu chính hắn. Nhưng là Tiêu Mạch vẫn cảm thấy trái tim đột nhiên một trận run rẩy. Tức khắc quặn đau mấy dục làm hắn kêu to. Nếu là không biết hắn không biết chủ nhân cách Tô Hạo tồn tại. Gần chỉ là biết chính mình mất trí nhớ nói. Như vậy nghĩ đến hắn nhất định sẽ cho rằng hắn từng thâm ái quá Bạch Y Mỹ. Hơn nữa đối nàng ái vẫn luôn kéo dài hiện tại. Nhưng đáng tiếc. Cũng tương đối may mắn chính là, hắn là Tiêu Mạch mà đều không phải là Tô Hạo. Cho nên loại này quặn đau cũng không phải chân chính thuộc về chính hắn. Bạch Y Mỹ giống như là hoàn toàn cảm thụ không đến Vương Dự Lễ tồn tại, dường như cụ Dưng Dưng nhìn chăm chú Tiêu Mạch lẩm bẩm tự nói: "Này nhiều năm ngươi rốt cuộc đã chạy đi đâu? Ngươi đã nói ngươi thực mau trở về tới, ta vẫn luôn đang đợi ngươi, cũng vẫn luôn ở tìm ngươi." Tô Hạo, Bạch Y Mỹ chậm rãi hướng tới Tiêu Mạch nơi vị trí đi đến. Cũng thẳng đến lúc này Vương Dự Lễ mới bừng tỉnh minh bạch. Nguyên lai Bạch Y Mỹ cùng phía trước cái kia tài xế là nhận thức. Bạch Mỹ nữ cái kia, Vương Dự Lễ tức khắc xấu hổ lên. Muốn duỗi tay đi bắt Bạch Y Mỹ, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Bất quá đang lúc hắn chân tay luống cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Tiêu Mạch lạnh lùng một câu lại nháy mắt làm hắn ân hạ tâm tới. Đánh gãy một chút, ngươi giống như nhận sai người. Ta cũng không phải cái gì Tô Hạo. Đồng dạng, ta cũng hoàn toàn không nhận thức ngươi. Ta phía trước có đã làm tự giới thiệu. Tên của ta gọi là Tiêu Mạch. Hết chương.